nhìn nữ nhân giống như mụ điên này. Gã ác bá đó chính là nàng mời vào cửa. Bên cạnh nàng còn có một nha hoàn rất khỏe mạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Ai biết được có phải lúc ấy nàng đang đùa nghịch gì không? Ai biết được vết thương trên trán nàng là thật hay chỉ giả vờ? Hắn không biết, hắn cũng không quan tâm. Nhưng hắn không thể ngờ tới da mặt nữ nhân này lại có thể dày đến như vậy, còn dám tới đây trách hắn ư? Hắn nhìn nàng, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Cho dù ngươi có gặp nạn thật thì cũng là tiện phù tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão, liên quan gì tới ta? Tiện phu? Đường Hoan có chút hoài nghi, có phải mình nghe lầm hay không? Tống Mạch cũng biết mắng chửi người khác sao? Không nói tới Tống Nhị Thúc ngàn y trăm thuận với Cẩm Chi, kể cả Tống Canh Rừng, cho dù bị nàng làm loạn tới mức khó chịu, nhiều lắm cũng chỉ phát mông nàng hai cái, chưa từng mắng nàng chút nào. Xem ra Tống Đồ Tệ cảm ghét Thủy Tiên cũng không hề ít đâu nhỉ. Buông quạt tròn trong tay, Đường Hoan u ám nhìn gã nam nhân đang nhìn mình với ánh mắt kinh bỉ. Nàng từ từ đi đến bên hắn, cuối cùng dừng lại trước cái thớt, giọng nói réo rắt thảm thiết. Tống Mạch, chàng biết ta thích chàng, chàng không thích ta thì thôi đi, cần gì phải làm người khác tổn thương đến như vậy. Ta bình thường có chút hành động quá trớn với người khác, nhưng chàng nói mà xem, đối với một quả phụ như ta, không xuất đậu lộ diện, làm sao có thể nuôi sống chính mình được. Ta tự nhận mình không có làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, vì vậy sao ta lại là tiện phu? Bởi vì ta để nam nhân vào nhà mình sao? Tống Mạch, bọn họ đều là ta dùng để chọc tức nàng, chỉ muốn nhìn xem giúp cục chàng có thể ghen chút nào hay không. Thực ra ta cũng chỉ uống với họ có 2 ly rượu, cái gì cũng không làm, chàng đừng coi là thật. Ồ, ta biết rồi, chàng để ý chuyện ta quá thân thiết với nam nhân khác nên chàng tức giận mới mắng ta như vậy, có phải không? Chàng nên nói sớm chứ, chàng mà nói sớm ta liền. Cút, còn ở đây nói linh tinh, đừng trách ta không khách khí. Tống Mạnh thực sự không thể ngờ được da mặt của quả phụ này có thể dậy đến mức này. Thế nào vẫn không để ý tới sắc mặt của hắn, còn muốn tiếp tục lại nhại. Hắn hét một tiếng lớn, cắt ngang lời nàng, trợn mắt nhìn nàng. Chàng lớn giọng như vậy để làm cái gì? Đường Hoa sợ hãi thụt lùi từng bước, mắng hắn một câu rồi lập tức đổ quạt tròn sang bên tay trái, chẹp bên trái lại, tay phải nâng lên chạm vào cổ áo, khẽ kéo kéo lấy nọng trước mặt Tống Mạch, quyến rũ nhìn hắn. Chàng định không khách khí thế nào đây? Tống Mạch, chàng có khí khái nam tử như vậy, thực sự khiến ta càng ngày càng thích chàng. Chỉ tiếc rằng bây giờ đang là ban ngày, trên đường nhiều người hiếu kỳ, chúng ta sẽ không tiện. Hay là tôi đến, chàng treo tường tới tìm ta, hoặc là ta tới tìm chàng, để cho chàng chút giận lên ta nhé. Yên tâm, thân thể này của ta là trong sạch, chàng tự mình kiểm tra sẽ biết Thủy Tiên vì chàng mà thụ thân như ngọc. Tay khẽ kéo lộ ra một mạng da thịt trắng mịn như tuyết, vì còn có quạt tròn che khuất, hơn nữa nàng đứng rất khéo nên ngoại trừ nam nhân ở phía đối diện thì không ai có thể nhìn thấy cảnh này. Từ lúc nàng kéo ra, Tống Mạch đã xoay người đi, nhắm mắt, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Người còn có cảm thấy? Đường Hoan cười khẽ bước lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Cảm thấy thẹn hữ? Đương nhiên là không. Chàng lạnh lùng như thế, nếu ra mặt ta không dày, làm sao có thể theo đuổi chàng được đây? Nhưng mà Tống Mạch ơi, chàng yên tâm, cử chỉ hư hỏng này ta chỉ làm với một mình chàng thôi nhé. Thế nào, buổi tối ta tới tìm chàng được không? Cút! Tống Mạch hất tung quạt trọn đi, mắt như lưỡi dao phóng thẳng về phía nàng, giống như cảnh cáo nàng, nếu còn dám tiếp tục lại nhại, hắn nhất định sẽ lấy dao chém chết nàng. Hắn quát to như vậy khiến cả con đường tĩnh lặng lại. Từ lúc Đường Hoan tới đây tìm Tống Mạch, có khá nhiều người xung quanh luôn để ý tới tình hình bên này. Bây giờ Tống Đều Tệ lạnh lùng quát tháo tiếu quả phụ, câu nào câu ấy chấn động tinh thần, người đi đường đều phải dừng lại, người bán hàng thì quên cân đong, người mua cũng không vội vã thúc giục. Tất cả đều hưng phấn tò mò nhìn hai người chăm chú. Một người là quả phụ lặng lơ nhất trần, một người là đồ tệ lạnh lùng vô cảm. Cũng không biết làm sao hai người này lại cãi nhau nhỉ. Nếu là nữ nhân khác bị người ta hất đổ đi ở trước mặt mọi người, hẳn đã sớm xấu hổ, giận dữ trợn khóc.

vừa đúng hai cân sườn, gói lại xong xuôi, hắn đặt bao giấy ở đầu thớt. Hai chị. Hai chị sao? Đường Hoàn trợn to mắt. Tống Mạch, đừng cho là ta không biết ở chỗ này huynh bán bao nhiêu tiền một cân sườn. Vì sao huynh bán cho người ngoài có 30 đồng mà bán cho ta lại là một chị một cân? Tống Mạch lấy vải lau tay. Mua thì cầm lấy, không mua thì cút. Khuôn mặt Tuấn Tú không chút cảm xúc nào. Đường Hoan ôm bụng cậy to. Ha ha ha, Tống Mạch, huynh không hổ là tên giết heo bán thịt. Quả nhiên rất biết làm ăn. Được, ta mua. Hai chỉ thì hai chỉ, chỉ cần huynh vui vẻ. Đừng có nói là hai chỉ, cho dù là hai lạng bạc, ta cũng dám mua. Tức giận, nhưng không đánh lại nàng, nên mượn miếng sườn trả đũa lại nàng. Gã đồ tệ này, sao có thể buồn cười vậy chứ nhỉ? Trong con mắt khác nhau của mọi người, Đường Hoan ném bạc vụn lên trên thớt. Nhân lúc Tống Mạch cầm lấy, nàng nhanh chóng sợ tay hắn một cái. Tống Mạch, huynh như vậy làm ta càng ngày càng thích huynh. Thích đến mức không ngại ngùng mùi thịt sống ở trên tay huynh kìa. Rất lợi, trước khi hắn có thể chém chết mình, nàng cầm lấy túi sườn nhanh chóng rời đi. Tống Mạch không có chút phản ứng nào, hắn lau tay, dương mắt quét về phía mọi người. Các vị muốn mua cái gì? Mọi người sửng sốt, người đụn đẩy ta đụn đẩy người, lập tức giải tán. Có ai đến mua thịt đâu, người ta tới là muốn xem trò hay thôi. Đợi người bên ngoài tạm đi hết, Tống Mạch không nhịn được, nước mắt về phía tiệm cơm bên kia nhíu mày. Nữ nhân không để tâm tới loại thể diện, lại không màng sống chết kia. Nếu còn dám tiếp tục tới đây dây dưa, hắn nên làm thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ lại đè nàng ta xuống đánh một trận sao? Đường Hoan ở bên kia mang theo vẻ mặt tươi tắn trở về tiệm cơm. Thang Viên vẫn còn sợ hãi. Phu nhân, vì sao người lại to gan như vậy? Nếu Tống đồ tệ nhẫn tâm thật thì... Không có việc gì, không có việc gì cả. Không phải ta vẫn khỏe mạnh đứng đây hay sao? Được rồi, mau bảo phòng bếp đưa đồ ăn lên. Nếu còn không ăn nữa, ta sẽ chết đói thật đấy. Đường Hoan lại ngồi vào cái bàn ngay cạnh cửa, xua tay thúc giục. Nàng để cho Thang Viên, lại là vì muốn nàng ấy làm việc cho nàng, chứ không phải nàng ấy quản giáo nàng. Chờ khi Thang Viên dậy đi, Đường Hoan căn dặn một đứa tiểu nhị. Về sau, vị trí này để cho ta ngồi, cứ cho khách tới ngồi chỗ khác đi. Tiểu nhị vô cùng khó xử. Bà chủ, nếu tất cả các bàn đều đã đầy hết thì phải làm sao? Chị nghe tới, đại tiểu lâu giữ phòng riêng, chứ nào có nhớ tiệm cơm nhỏ giữ bàn ăn, lại còn là do bà chủ nhà mình chiếm sao? Rốt cục bà chủ có muốn làm ăn nữa hay không? Đường Hoan trưởng hắn. Ta bảo giữ thì giữ cho ta, cho dù ảnh hưởng đến tiền lời, cũng là tiền ta kiếm thiếu đi một chút, người nó láng vớ vẩn cái gì? Tiểu nhị vô cùng oan uổng. Còn đây không phải là lo thay cho bà chủ sao? Đường Hoan xua tay đuổi người. Đi đi đi, mau làm việc của ngươi đi, đừng đứng chắn trước mặt của ta nữa. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Tống Mạch bên phía đối diện. Đúng lúc ấy, Tống Mạch cũng đang nhìn về phía bên này. Đường Hoan lập tức đáp trả hắn bằng một nụ cười tươi tắn sáng lạn, thật là nhiệt tình. Nàng vẫy tay với hắn, ý bảo hắn mau lại đây ăn cơm. Đáng tiếc, nàng vừa giơ tay lên, Tống Mạch đã bước vào trong rồi. Đường Hoan thuận thế đổi thành một tay chồng mạ, khóe môi vẫn mang theo ý cười như cũ, tầm mắt chuyển trở về, chợt dừng lại trên người nam tử mặc áo bào màu xanh. Lâm Phái Chi sâu xa nhìn nàng, vẻ mặt ảm đạm tổn thương. Thì ra, Thủy Tiên thích tên đồ tệ kia, thả mất tiền lợi cũng muốn nhìn ngắm người từ xa. Dứt lời, chưa để Đường Hoan nói gì, hắn đã lập tức rời đi, ngồi xuống bên phải Đường Hoan, thấy dạ lụa trắng trên trán Đường Hoan, vừa đau lòng lại buồn bã nói. Đêm đó ta say rượu hồ đồ, làm bị thương rồi. Đã nhiều ngày nay ta vẫn thấy thẹn trong lòng, muốn tới thăm nàng, nhưng lại sợ chọc nàng giận. Hôm nay thực sự ta không nhịn được nữa, mới lại đây trông nhờ vận may, mong có thể gặp nàng. Ai ngờ Thủy Tiên của ta đã nhanh chóng thích người khác rồi sao? Khuôn mặt gã nam nhân này trắng nón tuấn tú, đôi mắt hoa đảo phong lưu đa tình. Lời tán tỉnh từ trong miệng hắn nói ra, cho dù có là giả, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, hơn phân nửa cũng có thể bị hút vào, vùi sâu không thể tìm thấy lối ra. Cũng là mặt hạng tốt đó nha, Đường Hoan thận lòng khâm phục Thụy Tiên. Gã nam nhân tốt trước mắt tốt như vậy thì không muốn, thế mà lại cứ khăng khăng một lòng với khối băng Tống Mạch kia. Tình cảm quả nhiên là một điều không thể lý giải. Cười khẽ một tiếng, Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn. Nhìn một lần, lời này của Lâm thiếu gia thật là dễ nghe. Nhưng nếu đêm đó ta bạc mệnh chết thật, vậy Lâm thiếu gia sẽ thế nào nhỉ? Lâm Phải Chi thâm tình nhắm nhìn nàng. Nếu Thụy Tiên thực sự vì ta mà chết, vậy ta đây sẽ đi cùng với nàng, là một đôi uyên ương trốn âm phủ. Còn có thể nói ra mấy chữ này nữa cơ. Đường Hoa mỉm cười nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, ngón tay đi đến khóe mắt hắn, tiếc hận đáp. Đôi mắt của người đúng là thật đẹp, nhưng đáng tiếc, dù nhìn vào nó, ta cũng không thể tin ngươi được. Lâm thiếu gia, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Bây giờ ta chỉ thích Tống Mạch thôi. Đối với ngươi, một chút hứng thú cũng không có. Lâm Phải Chi cầm tay nàng, ái muội vuốt ve. Nhưng ta lại càng thích nàng hơn. Vậy phải làm sao đây? Trong đám người theo đuổi Thụy Tiên, Lâm Phải Chi không nghi ngờ nhất chính là người xuất sắc nhất. Lấy thân phận, hắn là thiếu gia nhà quan tri phủ, hiện giờ đang phụng mệnh về quê sửa lại tổ trạch. Luận dung mạo, cả trấn Thất Kiều to như vậy, ngoại trừ cả đồ tệ lạnh lùng kia, chỉ sợ không ai có thể so với hắn. Tống Mạch đẹp là đẹp mắt, bình thường lúc nào cũng một thân xiêm y bằng vải thô, khó tránh khỏi thiếu vài phần phong thái. Lâm Phái Chi lại là hoa phục cẩm y, phong lưu phóng khoáng. Lúc vừa đến, hắn còn năng nổ trêu hoa kẹo nguyệt, đã nhanh chóng đoạt đi không biết bao trái tim của các cô nương. Còn có dạng khuê tú nào đó mà Lâm Phái Chi hắn chưa thấy qua đâu. So với mấy vị tiểu thư, bề ngoài thì làm ra vẻ đoan trang, trong lòng đã ngầm cho phép hắn thích Thụy Tiên hơn. Tựa như hoa tượng vi có gai, nở rộ kiểu diệm ở đầu tượng hấp dẫn người khác. Khi người tới gần, nàng lại lấy những gai sắc nhọn trên người đâm cho người ta, không cho người ta tới quá gần nàng. Đêm đó, đúng là Lâm Phái Chi có uống nhiều hơn mấy chén, nhưng không hắn không hề say, chỉ là cố ý chúc rượu cho Thụy Tiên. Sau đó, vờ say rượu ôm mỹ nhân cùng. Ở trong mắt Lâm Phái Chi, một quả phụ như Thụy Tiên lại thích mời hắn vào nhà. Đây rõ ràng là một ám chỉ. Cho nên khi Thụy Tiên trượt nửa mạng dưới ruộng phản kháng, hắn sinh ra cảm giác phẫn nộ buồn bực vì bị đùa cợt. Cảm thấy nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình, nên định cưỡng bức nàng một lần, rồi sau đó sẽ hoàn toàn buông bỏ. Sau lại chợt xảy ra biến cố, hắn không thể không mất hứng mà đi về nhà. Thực ra, đối với chuyện lên giường, Lâm Phái Chi vẫn thích đôi bên tình nguyện hơn, cũng không muốn ép buộc nữ nhân. Mới đầu Thụy Tiên từ chối, sau lại chào đón, khiến hắn mừng rỡ mắt đưa mẹ nước với nàng, hưởng thụ tình cảm đặc biệt của nữ nhân. Sau đó, Thụy Tiên lại bất ngờ phản kháng, khiến hứng thú của Lâm Phái Chi đối với nàng cũng không còn được như xưa nữa. Nghe nói nàng bị thương, hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Hôm nay sang ngoại làm việc, trùng hợp thấy cảnh Thụy Tiên ầm ĩ với gã đỗ tệ. Lâm Phái Chi đứng ở trong đám người, nhìn tự xa, không biết vì sao hắn lại cảm thấy Thụy Tiên so với trước kia còn mạnh mẽ, to gan và quyến rũ hơn rất nhiều. Hắn cũng càng muốn nàng hơn. Hắn dùng cặp mắt hoa đạo mà hiếm nữ nhân nào có thể cự tuyệt kia nhìn về phía nàng, giọng nói dịu dàng giống như tình nhân nỉ non bên tai. Thụy Tiên, đêm đó ta quá gấp lại say rượu. Được rồi, ta không cầu xin nàng tha thứ cho ta ngay lập tức, chỉ xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa để ta buổi tội với nàng, có được không? Tay nàng mịn màng xinh xắn, Lâm Phái Chi nhìn xem xung quanh, sau đó đặt tay nàng vào lòng bàn tay trái của hắn, giấu xuống dưới bàn tay, tay phải đặt ở bên trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Khi thì gãi nhẹ lòng bàn tay, khi lại xạo quyệt vần quanh đầu ngón tay. Đường Hoan tựa vào tường, mắt đẹp khẽ nhắm lại, im lặng nhìn gã nam nhân này lấy lòng mình. Không thể không khen, bản lĩnh phục vụ người khác của Lâm Phái Chi là khá tốt. Trong lòng bàn tay nàng ngứa ngáy, khiến cả thân mình tê dại, lời ở giữa hai chân cũng có chút. Sư phụ bảo, hoàn hảo là một loại bản năng, giống như đói bụng muốn ăn cơm vậy. Cho dù có tình cảm hay không, nhất định chỉ cần thoải mái là được, cơ thể nhất định sẽ chủ động đáp lại. Ví dụ như bây giờ, nàng cho Tống Mạch lại, dù hắn có chán ghét nàng, nàng cũng vẫn có thể khiến cho Tống Mạch nhỏ đứng lên được. Không riêng gì nam nhân,

cửa lớn nhà làng ta có thể không bước vào, dù sao ban ngày ở tiệm cơm cũng có thể gặp được nàng, nhưng cửa trên người nàng ta muốn tiến vào đến chết rồi. Thụy Tiên tốt, giờ ta bón canh nàng uống, chút nữa nàng mở cửa cho ta vào có được không? Đường Hoan có thể cảm giác được cái gì đang đâm vào chân nàng. Nàng sợ vợ như nghe không hiểu. Ôi, huynh nói cái gì cơ? Chân người ta làm gì có cửa? Được rồi, mau bón cho ta đi, đói muốn chết ta rồi. Cũng không phải là tiểu cô nương chưa lấy chồng, làm gì có chuyện nghe không hiểu đây nhỉ? Lâm Phái Chi biết nàng dạng ngu, cũng may hắn không phải là dạng người hấp tấp, tạm thời buông tha nàng, nâng tay cầm thiện lên, múc canh bón cho nàng uống. Tư thế thân mật như vậy, cùng hành động thân mật thế này, một người bụng để kỹ thuật, một kẻ lại là lão làng dạo khóm hoa, vốn là chuyện rất đơn giản, nhưng sau khi hai người, người tới người ta, đã nhanh chóng thay đổi không khí. Thật vất vả mới nạp chén canh thế đấy. Lâm Phái Chi là người không chịu nổi trước tiên, bàn tay to định chui vào trong xiêm y của nàng. Đường Hoan tựa vào vai hắn, giữ tay hắn lại. Khoan đã, huynh có mang theo đồ tốt tới không? Lâm Phái Chi cúi đầu cắn lỗ tai nàng. Không cần vội, thứ kia đêm nay uống mới tốt, cứ để ta hầu hạ nàng thật tốt trước đã, để cho nàng nếm thử cái gì gọi là dục tiên dục tử. Sau lại hôn từ cổ nàng xuống, cái ngọc được hôn cực kỳ thoải mái. Đường Hoan chỉ cầm lấy tay Lâm Phái Chi, không cho hắn lộn xộn, nhưng cũng không ngăn cản hắn hôn lên bên trên. Sau đó nàng ngửa đầu lên, khóe miệng khẽ hử, ánh mắt lại nặng ở cánh cửa sổ bằng gỗ bên tường. Người trên trần phần lớn đều là phụ mẫu trưởng bối ở lại Đông Ốc, trẻ con ở lại Tây Ốc hoặc Xương Phòng. Nhà nàng cũng vậy, mà nhà Tống Mạch cũng thế. Bây giờ nàng cố tình đặt cái bàn này ở chân tường phía Tây, có thể nói là chỉ cách Tống Mạch đúng một bức tường. Trong buổi đêm yên lặng thế này, chỉ cần hắn còn thức, nhất định sẽ nghe thấy tiếng rên rỉ cố ý kêu to. Lâm Phái Chi, đừng như vậy, ta chỉ muốn mời huynh tới ăn canh thôi. Phát hiện gã nam nhân này tăng thêm lực, muốn lưu lại dấu vết trên người nàng, Đường Hoan đẩy đầu hắn ra lớn tiếng chống cự. Nói nhỏ một chút. Lâm Phái Chi đương nhiên hôn đến vui vẻ, trên người nàng có mùi thơm của con gái, nàng lại còn da thịt mềm, tất cả đều chọc cho hắn ý chí sôi sục. Chợt nghe nàng lớn tiếng kêu lên, hắn mặc kệ tức giận, che miệng nàng trước. Nói nhỏ chút, đừng để người bên ngoài nghe thấy. Thụy Tiên tốt, nàng đã dặn ta chuẩn bị đồ tốt, vì sao bây giờ lại muốn cự tuyệt ta? Nàng sợ mà xem, nếu đêm nay nàng không còn cho ta sẽ chết mất đấy. Đường Hoan sợ sợ, cách một lớp chạm vào cây gậy phỉnh ra, hông to như của Tống Mạch, nhưng cũng khá. Trong lòng nàng vô cùng tiếc hận, nhưng trên mặt không tỏ vẻ gì, lại bộ nhào vào lòng hắn lần nữa, để hắn lấy độ ra. Lâm Phái Chi cho rằng, sắc mặt nàng mọng, muốn mượn vật đó để buông thả mình, nên lấy tự trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ hai viên đan hoàn vào lòng bàn tay, nhỏ giọng giải thích. Nhìn xem, viên lớn này là cho nam nhân uống, viên nhỏ là cho nữ nhân dùng. Thế nào, nàng uống hay để tao uống đây? Đường Hoan không đáp lời, nàng cầm đan hoàn đặt trước chóp mũi ngửi. Không sai, là đồ tốt, tuy không thể nào so với đồ trong tay sư phụ, nhưng đối với người thường, đồ này đã thuộc hàng thượng phẩm. Kích tỉnh, chứ không phải những loại đồ bại hoại, tổn thương thân thể như kiếm vàng không gãy một đêm 7 lần được. Ngọc độ chạy mãi không ngừng, thượng vàng hạ cám. Đoạt lấy bình sứ trong tay hắn, rồi nhét vào trong tay áo. Đường Hoan ngước mắt nhìn hắn. Thứ này ta cầm trước, lát nữa chờ xem bản lĩnh của huynh mới quyết định dùng hay không. Lâm Phái Chi vui vẻ cười. Yên tâm, ta tuyệt đối không cho nàng có cơ hội dùng tới nó. Dứt lời lại ôm nàng, định đi vào phòng trong. Làm việc ở bên ngoài thì cũng có chỗ sướng, nhưng rốt cục đây vẫn là lần đầu tiên cùng nàng, hắn chỉ muốn thực hiện một cách trôi chảy. Dường như Đường Hoa bị động tác của hắn làm cho giật mình, nên nàng lớn tiếng mắng hắn. Lâm Phái Chi, huynh làm cái gì vậy? Mau để ta xuống dưới. Lâm Phái Chi chỉ nhìn về phía trước, cũng không để ý tới nàng. Nghe nàng mắng hắn như vậy, nhưng lại không hề phản kháng. Biết là nàng chịu rồi, chẳng qua là ngoài miệng giả vờ giả vịt, nên cũng không lên tiếng trả lời. Đi nhanh vào phòng, tới chiếc giường của nàng, đặt nàng lên trên giường. Hắn thuận thế đè lên, vội vội vàng vàng hôn cổ nàng, rồi hai tay cởi xiêm y nàng ra. Đường Hoan vốn tính vui vẻ hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, nên mặc hắn cởi bỏ áo ngoài, chỉ nắm lấy đai lưng, kiên quyết không cho hắn bỏ xuống. Lâm phải chị, trước, đừng cởi quần, huynh cứ ở bên trên, ta có chút khẩn trương. Trước kia, Đường Hoan cũng không biết cơ thể mình mẫn cảm bao nhiêu, cho tới khi hai lần cùng Tống Mạch thân thiết. Từ lúc bắt đầu đều đau đớn, khiến nàng chết đi sống lại. Nhưng sau khi Tống Mạch hôn một lát, đau đớn trên người đều biến mất. Đặc biệt là lần làm cùng Tống Nhị Thúc. Có lẽ là vì thương chất nữ, nên sau đó hắn không hề vội vàng xông lên. Làm bọn hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó. Ngốc ngốc nghếch nghếch, lại chỉ hôn ngực nàng, khiến nàng lên chiều một lần. Khi đó Đường Hoan còn tưởng rằng Tống Mạch có thiên phủ, vừa học đã thành. Nào ngờ, đến bây giờ được tay Lâm Phái Chi, nàng mới hiểu ra, đó là vấn đề của cơ thể nàng. Sư phụ từng nói, có nữ nhân trời sinh đã lạnh nhạt, dù có trêu chọc thế nào cũng không sinh ra dục vọng. Có người lại bình thường, chỉ cần nam nhân chạm tới nơi mẫn cảm thì sẽ đáp lại. Cũng có người lại rất mẫn cảm, cả người dường như không có chỗ nào không mẫn cảm, chỉ cần nam nhân hơi trêu chọc là có thể chạy xuân tỉnh. Theo như lời sư phụ thì, nàng chính là kiểu người mẫn cảm. Ngay cả lần đầu tiên đó cũng chỉ đau một lát. Đương nhiên, cũng là do nàng chọn nam nhân có kỹ thuật tốt. Đường Hoan cảm thấy, hạn là nàng cũng giống sư phụ. Chỉ tiếc Tống Mạch quá ngốc, quá thô lỗ. Lúc bắt đầu đều không biết thế nào. Cho nên cả hai lần đều làm nàng đau. Đau chết đi chết lại. À, nhẹ chút. Nếu huynh để lại chút dấu vết trên người ta, vậy huynh lập tức cút đi. Trong lúc miên man suy nghĩ, ngực lại bị cắn. Đường Hoan đợi đậu Lâm Phái Chi ra, cảnh cáo. Bị hắn để lại dấu vết, do đó đang gặp Tống Mạch thế nào đây? Vừa rồi, nghĩ gì vậy? Không biết từ khi nào, Lâm Phái Chi đã cởi hết xiêm y ra. Trên người chỉ còn lại tiết cố. Lồng ngực trần trụi đè trên người nàng, đôi mắt hoa đạo mê ly đa tình. Đường Hoan vô cùng hài lòng với tướng mạo của người này. Bàn tay nhỏ bé, từ thắt lưng hắn chậm rãi hướng lên trên. Cuối cùng dừng lại ở khóe môi hắn. Lâm Phái Chi phối hợp hé miệng, nàng mỉm cười cho một ngón tay tiến vào. Ta đang nghĩ, bản lĩnh của huynh liệu có được như miệng huynh nói không nhỉ? Có thể dựa vào liếm mà khiến cho người ta không chịu nổi không? Sư phụ dặn, không được để cho nam nhân khác chiếm thân hình mình, chứ không nói, không được hôn nam nhân khác. Mặt nàng đỏ ửng, nộ ra tư thái tiểu nữ nhân thẹn thùng, nhưng lời nói lại xâm đãng, chẳng khác gì danh kỹ thanh lâu. Lâm Phái Chi không nhịn được, cầm một bên ngực tròn trịa của nàng vứt ve xoa lắn. Nếu ta có thể, vậy nàng sẽ báo đáp ta thế nào? Sư chuẩn bị đút ngón tay vào trong miệng. Đường Hoan nghiêng đầu tránh tay hắn cười, cười đáp. Vậy huynh chỉ được hôn tự ẹo lên trên, nếu huynh làm được, ta sẽ tùy huynh xử trí. Phía dưới cũng muốn đẻ cho hắn, nhưng nàng lo, nếu như vậy có thể sẽ ép nam nhân này đến bức bách, khó có thể thu tay, phá hỏng kế hoạch sau lưng của nàng. Được, nàng giữ lời. Con người Lâm Phái Chi tối lại, vừa nói xong câu này liền cúi người ngậm một bên ngực nàng. Trong xa chướng mềm mỏng, nữ nhân ôm đậu nam nhân, mắt đẹp khép lại, nhanh chóng chìm vào sự vui sướng do thân thể mang lại. Đây mới là cuộc sống chân chính mà hái hoa tặng nên có. Nếu không phải tại nàng xui xẻo gặp phải Tống Mạch, nàng cũng sẽ không hưởng thụ được chút thoải mái nào, đã phải chết rồi. Cũng không phải nén nhịn giống như bây giờ, chỉ có thể hưởng thụ nửa người trên. May mà nàng là nữ nhân, ngực cũng dễ thoải mái hơn so với nam nhân. Chừng một khắc sau, Đường Hoan nửa nhác nằm trên giường thở hổn hển. Thế nào, vừa lòng không? Lâm Phái Chi ngồi xổm trên đùi nàng, tự hào nhìn nữ nhân này đã bại bởi tay hắn. Bàn tay to chậm rãi chuyển xuống dưới quần của nàng, đường chuẩn bị thứ hắn nên được hưởng. Vừa lòng, huynh quả nhiên rất là giỏi. Được Đường Hoan thực lòng đáp lại, nam nhân bình thường sẽ không thể nào săn sóc nữ nhân như vậy, cũng không có cái kiên nhẫn này. Lâm Phái Chi có thể thuần thục tự nhiên như vậy, chứng tỏ rằng hắn để ý tới những việc nhỏ nhặt này, cũng thích tư vị sung sướng khi người ta tình nguyện. Vậy nắm mau thực hiện lời mà nàng đã hứa đi. Giọng Lâm Phái Chi khàn khàn, đứng thẳng dậy định cởi quần. Đường Hoan nghiêng người, ánh mắt dõi theo, tay lại chui xuống dưới gối lấy ra một cái khăn, lại vợ như đang tìm kiếm cái gì ở phía dưới, lời nói tràn ngập vẻ lo lắng. Đừng vội, vừa rồi hình như của ta chạy ra cái gì, chẳng lẽ là nguyệt sự tới rồi. Lâm Phái Chi cười nặng. Đến chuyện này mà làng cũng không biết sao, khi nữ nhân thoải mái sẽ chảy ra. Nói được một nửa chật khựng lại, không thể nào tin nổi. Nhìn chằm chằm cái khăn tay trong tay Đường Hoan, vốn là tơ lụa tuyết trắng, lúc này lại nhiễm một màu đỏ chói mắt. À, thực sự đến rồi. Này, cái này. Đường Hoan bối rối đứng lên, vứt khăn xuống dưới đất, nhanh chóng mặc đồ vào, sau đó che mặt kín. Xấu hổ quá, thế mà lại khiến huynh nhìn thấy thứ bẩn thỉu kia. Lâm Phái Chi mở mịt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới có thể phản ứng lại, lại nhìn xuống huynh đệ ở dưới thân mình, tuy có chút ủ rũ nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ. Thủy Tiên, ta không chê làng bẩn. Đã tới lúc này rồi, sắp tới bước quan trọng nhất, ai còn để ý đến bẩn hay không? Nhắm mắt lại rồi tắt đèn, không phải cũng giống như nhau sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phái Chi nuốt nước miếng, kéo chăn trên người Đường Hoan ra. Chê cụ tội nhận ngươi ấy. Ở trong lòng Đường Hoan, mắng Lâm Phái Chi tới máu chó ngập đầu. Đương nhiên là hắn không hề chê bận rồi. Hắn cứ xông vào rồi xuất ra, xong việc thì lau khô sạch sẽ, chạy lấy người. Nhưng sư phụ vẫn luôn dặn dò làng, trong lúc nguyệt sự, tuyệt đối không được sinh hoạt vợ chồng. Người bảo như vậy sẽ không tốt cho cơ thể. Nàng là hoái hoa tặc, chỉ thuận tiện mà hái Lâm Phái Chi, cũng không phải là tới bẹ đầu chạy máu. Hơn nữa, khăn này là do làng chuẩn bị sẵn, bên trên có độ tiết gà vào, vừa rồi không hề chạm tới phía dưới của nàng, chỉ là đồ vật nàng dùng để ngụy trang, lấy cớ để đuổi hắn đi mà thôi. Sao có thể để cho hắn vào được thật? Mặc kệ Lâm Phái Chi có mềm giọng năn nỉ thế nào, Đường Hoan cũng kiên quyết bảo rằng bây giờ cơ thể nàng không sạch sẽ, không thể làm bận hắn. Lâm Phái Chi không có cách nào, đành lấy nuôi làm tiến, cậu Đường Hoan dùng miệng giúp hắn. Lúc này Đường Hoan cũng không cần dạ vợ nữa, trực tiếp đẩy hắn xuống dưới giường. Người cút đi, người cho rằng ta là kỹ nữ thanh lâu sao? Còn dùng miệng giúp người ư? Dẹp lại mộng đẹp của mình đi. Thủy Tiên, nàng nhìn ta đi, của ta thực sự rất khó chịu, hay là nàng lấy tay cũng được. Lâm Phái Chi đã sớm quên cái gì gọi là phong độ, chị ngóng trông nữ nhân này mau chóng giúp hắn giải tỏa. Bên ngoài tô vàng lạng ngọc, bên trong thối sữa. Nếu hắn không để ý gì mà xông lên cưỡng bách nàng, tuy Đường Hoan có hận nhưng ít nhất trong lòng cũng phục hắn có chút sức lực nam nhân. Nhưng bây giờ Lâm Phái Chi giống như chó cậu xin nàng. Đường Hoan đột nhiên cảm thấy chán ngán, nhìn hắn không còn thuận mắt như trước nữa, lạnh mặt đáp. Lâm Phái Chi, không phải ta không nghĩ cho huynh, nhưng có điều hôm nay đúng là không đúng lúc. Nếu huynh thực sự khó chịu, có thể tìm thấy thanh lâu. Nghe nói đầu bảng Yến Nguyệt lâu chẳng khác nào tiên nữ, cũng đủ để huynh giải tỏa. Huynh không đi cũng được, chẳng qua cũng đừng hy vọng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời của huynh nói. Trên mặt Lâm Phái Chi thoáng qua nét không vui. Đượng Hoa nọng ngựa, nửa ngồi tựa vào giường, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng là trái ớt nhỏ. Lâm Phái Chi đột nhiên nở nụ cười, mặc lại xiêm y, ôm cả người cả chăn vào trong lòng, định hôn nàng một cái. Đường Hoan hử một tiếng tránh né. Lâm Phái Chi đẩy xa xa mặt nàng, bất đắc dĩ nói. Bỏ đi bỏ đi, nếu Thủy Tiên không muốn, vậy chúng ta đợi vài ngày nữa cũng được. Nàng ấy ạ, thực sự là chiếm được tiện nghi mà còn không biết thỏa. Ra đây hầu hạ nàng thư thái đến như vậy, nàng lại nhẫn tâm. Ai là ra, muốn làm ra thì tìm người khác đi. Đường Hoan đẩy hắn ra, xoay người sang chỗ khác đáp. Lâm Phái Chi có thói quen xưng ra ở trước mặt người ngoài. Lúc trước Thủy Tiên có nói không thích nghe, hắn đã cố thu liễm, vừa rồi nhất thời thuận miệng nói ra. Thấy nàng tức giận, hắn lại sát lại gần hơn, còn định tiếp tục dính lấy nàng, làm cho nàng nguôi giận. Đường Hoan không để ý tới hắn. Huynh đi đi, ta mệt rồi, ta muốn ngủ. Đã muộn thế này rồi, nàng cho ta ngủ ở lại đây đi. Lâm Phái Chi ôm nàng dỗ dành. Cho tới bây giờ chỉ có người khác câu hắn ở lại, không ngờ rằng đêm nay hắn lại bị người khác ghét bỏ. Không được, ta sợ buổi tối huynh bột phát thú tính. Đường Hoan làm sao có thể để cho hắn ở lại một đêm được. Nàng chỉ ước gì hắn mau đi đi. Cái hưởng thụ đã tới rồi, vừa rồi còn thấy một mặt ghê tởm của người này. Đường Hoan chỉ hận không thể khiến hắn biến mất ở ngay lập tức. Sự sao Lâm Phái Chi cũng là một thiếu gia,